Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyền 1, gocchuyenaudio.com, nàng có thể nói không đi sao? Chết tiệt, Vân Thiển Nguyệt hít sâu một hơi, khoát tay với Thải Liên. Còn không mau đi chuẩn bị. Vâng, tiểu thư, Thải Liên lập tức vui mừng mà chạy xuống. Vân Thiển Nguyệt hướng ra cảnh đêm tối om ngoài cửa sổ oán hận nghĩ, lúc này nàng không những ở Hương Tuyền Sơn Linh Đài tự gì đó thêm 1 năm rưỡi. Mới không hồi phủ học cái sổ sách trưởng ra chó má, cái nhà này ai thích quản thì đi mà quản. Nghe nói tiểu thư muốn đi Hương Tuyền Sơn Linh Đài tự cầu phúc Thiển Nguyệt các thay đổi bầu không khí trầm lặng, lập tức trở nên náo nhiệt. Dựa theo Thải Liên phân phó, mọi người bắt đầu vội vàng thu dọn đồ đạc. Có thể đi theo tự nhiên vui mừng không thôi, không thể đi theo cũng cảm thấy mây đen bay đi, bắt đầu suy nghĩ tiểu thư đi rồi sẽ nhẹ nhõm nhàn nhã chút ít, có thể lười biếng chạy ra phủ đi chơi. Vì vậy, trên mặt ai nấy đều mang ý cười, nơi nơi tràn đầy hơi thở vui sướng. Vân Thiển Nguyệt nghe tiếng cười vui mừng của mọi người bên ngoài, vẻ mặt tối tăm phiền muộn. Đăm chiêu suy nghĩ đơn giản là ngày mai gặp mặt nhất định nàng phải bóp chết dung cảnh tai họa kia. Nếu bóp không chết, tốt nhất lúc này đi linh đài tự để cho hắn xuất ra không trở lại. Vừa nghĩ như thế, trong nội tâm nàng thoải mái chút ít, ngáp một cái, trở lại giường đi ngủ. Bọn người Thải Liên bận rộn đến nửa đêm, Thiển Nguyệt các mới an tĩnh lại. Canh năm ngày hôm sau, Thải Liên tới gọi Vân Thiển Nguyệt rời giường. Vân Thiển Nguyệt đang ngủ thật ngon, khoát khoát tay với nàng. Còn sớm mà, ngủ tiếp một lát. Tiểu thư, đừng ngủ nữa, bây giờ là canh năm rồi, ngài phải dậy để còn có thời gian trang điểm cẩn thận một phen. Hôm nay đi Hương Tuyền Sơn có rất nhiều nữ tử, sao ngài cũng không thể thua kém so với những nữ tử kia được. Hơn nữa Hương Tuyền Sơn cách nơi này ước chừng phải hơn 20 dặm lộ trình, sợ là cảnh thế tử sẽ tới sớm đón ngài lên đường. Ngài cũng không để cảnh thế tử chờ đúng không? Thải Liên thò tay túm lấy Vân Thiển Nguyệt. Nếu đổi lại là trước kia nàng tuyệt đối không dám, hôm nay càng cảm thấy mặc dù có lúc tính tình tiểu thư không tốt nhưng cũng sẽ không thật sự đánh chửi nàng. Chờ thì chờ, đứng qua một bên ta ngủ tiếp một lát, Vân Thiển Nguyệt lấy tay Thải Liên ra. Tiểu thư, sao có thể để cảnh thế tử được, ngài vẫn là nhanh dậy thôi. Thải Liên lại duỗi tay túm lấy Vân Thiển Nguyệt, không muốn chờ thì để cho hắn đi trước đi, tự mình đi là được. Vân Thiển Nguyệt hai tay kéo chăn lên, che kín đầu. Mấy ngày nay bị Vân Mộ Hàn tra tấn, nàng cảm giác chưa từng có một giấc ngủ ngon. Thật vất vả, không cần học chữ rồi, trước ngủ đủ rồi nói sau. Thải Liên nhìn Vân Thiển Nguyệt bọc chính mình thành một cái bánh trưng to, bất đắc dĩ thở dài, cầu xin. Tiểu thư, vậy sao được, lão vương gia phái Mạnh Thúc cố ý đến dặn dò ngài, sao ngài cho cảnh thế tử leo cây. Ngài cũng biết trong kinh này biết bao nhiêu tiểu thư chỉ mong được cảnh thế tử tới đón đây này. Sao ngài đang ở trong phúc không biết phúc. Còn không câm miệng ta đá ngươi văng ra. Vân Thiển Nguyệt bị làm cho phiền muộn, lên tiếng cảnh cáo. Thải Liên lập tức ngậm miệng, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt, mà người của nàng chùm trong chăn một sợi tóc cũng không nhìn thấy. Theo sự hiểu biết mấy ngày nay, tuy rằng bình thường tiểu thư rất dễ nói chuyện, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, nếu thật sự chọc cho nàng nóng nảy, tiểu thư thật có thể đá văng. gocchuyenaudio.com, nàng ra, nói được thì làm được. Nàng bất đắc dĩ mà bỏ lại bộ đồ mới trong tay, quay người đi ra ngoài. Thải Liên vừa tới cửa phòng, Vân Mạnh vội vã vọt vào sân nhỏ. Đại quản gia, có phải là cảnh thế tử đến rồi? Thải Liên lập tức lên tiếng hỏi. Cảnh thế tử còn chưa tới, là lão vương gia phái ta đến gọi tiểu thư rời giường. Nói nếu tiểu thư dám để cảnh thế tử chờ, hắn sẽ lột ra tiểu thư ra. Nói nếu tiểu thư không tin thì thử xem. Vân Mạnh dừng bước nói với Thải Liên. Có phải tiểu thư còn chưa dậy không? Nhanh đi đánh thức tiểu thư. Nô tỳ đã gọi rồi, tiểu thư nói chưa ngủ đủ. Thải Liên vẻ mặt đau khổ nói. Người chạy nhanh đi vào nói lại những lời lão vương gia nói cho tiểu thư biết, tiểu thư tự nhiên sẽ dậy. Thanh Huyền công chúa phái người đến truyền lời muốn thế tử vào cung đón nàng. Bây giờ thế tử đã dậy rồi, ta còn phải đi giúp thế tử thu thập một phen. Ngươi nhanh đi đánh thức tiểu thư. Vân Mạnh dứt lời, lại vội vã chạy đi. Thải Liên chỉ có thể quay người trở lại phòng, chỉ thấy Vân Thiển Nguyệt đã vén chăn lên ngồi dậy, vẻ mặt oán hận. Nàng lập tức đi qua cười nói, tiểu thư, ngài cũng nghe được đại quản gia mà nói rồi đi. Ngài vẫn là nhanh dậy à? Ừ, Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, lão già chết tiệt. Thải Liên lập tức vui mừng mà cầm qua bộ đồ mới mở ra, căn phòng mờ tối lập tức trở nên sáng rực, châu hoàn, vòng cổ ngọc trai, va chạm phát ra tiếng linh linh cực kỳ dễ nghe, nàng vừa khoác lên trên vai Vân Thiển Nguyệt vừa vui dạo rực mà nói. Cái này chính là một chiếc thất trọng cầm tử lăng la sa y duy nhất của tiên phẩm các năm nay, theo đại quản gia nói là thế tử sớm phái người đi tiên phẩm các đặt cho tiểu thư, ngay cả Thanh Huyền công chúa trong cung muốn cũng không có được. Nghe nói khi Thanh Huyền công chúa muốn thế tử cho nàng, thế tử không cho, nói mấy ngày nay tiểu thư học chữ vất vả, đền bù cho tiểu thư. Thanh Huyền công chúa lại không nói cái gì nữa, nhưng mà trong lòng nhất định là không vui. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy nhìn lướt qua quần áo trên người, đích thật là nhuyễn lụa, lụa mềm tốt nhất, hơn nữa tiếp xúc với da thịt cực kỳ trơn trượt mềm mại, nhất là kiểu dáng đơn giản nhưng không mất cao nhã, lung tung lại không phức tạp, hoa lệ lại không quá xa hoa. Nhất là phía bên phải dùng tơ tằm gấm vóc bện nơ con bướm, nàng rất là yêu thích. Một món quần áo như vậy sợ là Vân Mộ Hàn bỏ ra không ít bạc. Tiểu thư thế tử đối với ngài rất tốt đây. Thải Liên cười nói, Vân Thiển Nguyệt bĩu môi, Vân Mộ Hàn đừng tưởng một bộ quần áo có thể lại để cho nàng quên thù hắn. Hôm qua nô tỳ nghe nói thế tử cũng là muốn đi linh đài tự, còn khó hiểu là vì sao lão vương ra bỏ gần tìm xa không cần thế tử đưa tiểu thư đi ngược lại phái người đi Vinh Vương phủ thỉnh cảnh thế tử đưa tiểu thư cùng đi, hôm nay mới hiểu được hóa ra là thế tử phải vào cung đi đón công chúa. Thải Liên vừa thắt dây lưng lụa bên hông cho Vân Thiển Nguyệt vừa nói. Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, lập tức lấy lại tinh thần, hỏi. Ca ca ta là cùng Thanh Huyền công chúa hứa hôn rồi hả? Tiểu thư, nô tỳ phát hiện mấy năm nay ngoại trừ thái tử điện hạ thật sự là ngài không để ý tới ai. Thải Liên lắc đầu, dứt lời, dường như ý thức được chính mình nói về thái tử, nàng lập tức khẩn trương mà nhìn Vân Thiển Nguyệt thấy nàng mặt không đổi sắc, không có chút khác thường cùng không vui nào, xem ra tiểu thư thực cắt đứt với thái tử điện hạ. Góc chuyện audio.com Rồi, nàng nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói, mặc dù Thanh Huyền công chúa và thế tử còn chưa hứa hôn, nhưng mà trên dưới thiên thánh ai không biết Thanh Huyền công chúa ngưỡng mộ thế tử Vân Vương phủ chúng ta. Thanh Huyền công chúa lớn hơn một tuổi so với tiểu thư, đã đến tuổi lấy chồng mà thế tử cũng là đến tuổi lấy vợ. Chỉ là hoàng thượng vẫn chưa tỏ thái độ, hôm nay Thanh Huyền công chúa muốn đi linh đài tự cầu phúc lại không đi cùng thái tử điện hạ, ngược lại muốn thế tử tới đón, nô thì cảm thấy chuyện này 89/10 là sẽ thành đấy. Nói không chừng một ngày nào đó hoàng thượng cao hứng sẽ hạ chỉ cho thế tử cùng Thanh Huyền công chúa tứ hôn rồi. À hát, hóa ra là muốn làm phò mã à. Vân Thanh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ thì ra chị dâu nàng là Thanh Huyền công chúa, trách không được ngày ấy Vân Mộ Hàn thẹn quá hóa giận. Hoàn toàn chính xác, một công chúa kim chi ngọc diệp há mồm có cơm ăn, thò tay có áo mặc, đoán chừng sẽ càng không trưởng ra. Nàng hừ một tiếng, nhìn xem ra vẻ đạo mạo, hóa ra sau lưng câu dẫn công chúa người ta. Tiểu thư, hư Thải Liên lập tức thò tay che miệng Vân Thiển Nguyệt bối rối mà nhìn ra phía ngoài, không thấy người nàng mới buông lỏng tay, lập tức nhỏ giọng nói. Tiểu thư, ngài tuyệt đối đừng cho thế tử nghe được lời này. Thế tử nghe được tiểu thư nói như vậy đoán chừng sẽ tức giận. Theo nô thì thấy thế tử không thích công chúa, trái lại công chúa đuổi theo thế tử không bỏ. Nô thì nghĩ nhất định là hoàng thượng hoặc là hoàng hậu hạ chỉ ý lại để cho thế tử đi đón công chúa, nếu không thế tử nhất định sẽ không đi đón. Công chúa người ta thích hắn là phúc khí của hắn còn không biết đủ. Vân Thiển Nguyệt bình luận, Thải Liên nhìn tiểu thư nhà mình có chút im lặng, nghĩ đến nửa tháng này thế tử thật sự đắc tội với tiểu thư rồi. Nhìn không được bênh vực Vân Mộ Hàn, tiểu thư, ngài đã quên sao? Thanh Huyền công chúa và Vinh Vương phủ nhị tiểu thư Dung Linh Lan cùng với Hiếu phủ thân vương tiểu quận chúa Lãnh Sơ Ly cùng nhau bắt nạt ngài. Nếu nàng thật sự gả cho thế tử, vậy sau này cũng sinh sống trong vương phủ, chẳng phải là nàng càng kiêu ngạo trước mặt tiểu thư sao? Hơn nữa công chúa thì làm sao? Thế tử chúng ta thế nhưng mà văn võ song toàn, nàng chỉ có thân phận công chúa mà thôi, nô thì thấy nàng còn không bằng tiểu thư ngài đây này. Thế tử không nhất định bởi vì nàng là công chúa mà thích nàng à? Được rồi, tiểu nha đầu nhìn không ra còn rất không có ý thức giai cấp. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn Thải Liên. Thải Liên đỏ bừng mặt, thanh âm thấp xuống, nô tỳ cũng không thích công chúa kia, người khi dễ tiểu thư nô tỳ đều không thích, nếu nàng thực gả cho thế tử tiểu thư đâu còn có ngày tốt lành. Nô tỳ nói đúng sự thật thôi, ừ, là sự thật, nàng không lấy chồng ta cũng không có một ngày tốt lành. Vân Thiển Nguyệt cười cười, hiện tại nàng cũng không phải là Vân Thiển Nguyệt vốn dĩ rồi, ai khi bắt nạt nàng thử xem, nàng trả lại gấp 8 lần. Như là Phượng Trắc Phi và Vân Hương Hà. Nghĩ đến hai người kia nàng hỏi, Phượng Trắc Phi và Vân Hương Hà đâu, mấy ngày nay thế nào rồi, tiểu thư, Phượng Trắc Phi từ nay về sau không là Phượng Trắc Phi rồi, bị vương gia cách chức làm thị thiếp rồi. Nhiều lắm là về sau tiểu thư kêu một tiếng Phương Di Nương là được rồi. Mà đại tiểu thư nghe nói ồn ào xin vương gia, muốn vương gia thả Phượng Di Nương, vương gia bị phiền giận, mệnh lệnh nàng hảo. Góc chuyện audio.com, hảo dưỡng tay tổn thương, 3 tháng không được ra Hương Hà viện một bước.

Vậy cũng không chắc, những chữ này như rườm rà vậy, cùng như quần áo này, về sau người ta sẽ không dùng nữa. Sớm muộn cũng phải hóa phồn vi giản, nghĩa là biến cái phức tạp, rườm rà trở nên đơn giản. Vân Thiền Nguyệt nói, nô tỳ không nói lại được tiểu thư. Tiểu thư ngài ngồi thẳng lên, như vậy nô tỳ không chải đầu được. Mấy ngày này Thái Liên đã chứng kiến tư duy đặc biệt của Vân Thiền Nguyệt, biết điều mà không nói thêm nữa. Động tác búi tóc lưu loát, Vân Thiền Nguyệt lần nữa lộ ra một loại buồn khổ không ai hiểu được. Chỉ có thể ngồi thẳng người lên để Thái Liên chải đầu. Sau nửa canh giờ Thái Liên buông lược thỏa mãn mà nhìn kiệt tác của mình, biết rõ Vân Thiền Nguyệt không thích vàng bạc, vì vậy trong một đống đồ trang sức trong nàng chọn ngọc bích châm cùng ngọc bộ dao cùng với hai đóa châu hoa bằng bạch ngọc. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng mới dừng tay, kinh diễm mà nhìn Vân Thiền Nguyệt trong gương nói. Tiểu thư, ngày trước trang điểm cho ngài một phen, nô tỳ đã cảm thấy ngài đẹp vô cùng, không nghĩ tới lần trang điểm hôm nay càng khiến ngài thêm một tầng cao nữa. Tiểu thư thế này mà đi ra ngoài, sợ là nam nhân thiên hạ đều vì tiểu thư kinh tâm không thôi. Vân Thiền Nguyệt bật cười một tiếng, nam tử thiên hạ có liên quan gì đến nàng đâu. Nàng lại không cần dựa vào sắc đẹp kiếm tiền. Nhưng vẫn ngẩng đầu khi thấy chính mình trong gương không khỏi cũng bị kinh diễm rồi. Chỉ thấy nữ tử trong gương tóc mây vấn cao, được. Góc truyện audio.com, ngọc bích châm cùng ngọc bộ dao tôn lên, bạch ngọc châm hoa điểm chút hoa quang. Một thân thất trọng cầm tử lăng la sa y màu tím, chiếc áo bó hẹp lộ ra cái cổ tuyết trắng mảnh khảnh, vẻ mặt yêu kiều trắng sáng nõn nà không tì vết. La y thêu vài đóa sen, cả người từ trong tới ngoài đều trang nhã đến mức tận cùng. Đây là nàng, Vân Thiền Nguyệt bỗng nhiên dùng tay che khuất tấm gương, quay đầu phân phó Thái Liên còn đang kinh diễm không thôi. Tháo kiểu đầu này đi tìm một bộ quần áo khác, bộ quần áo này cũng không được mặc. Bộ dạng như vậy đi ra ngoài sao có thể gặp người. Mọi người có thể biến thành lang sói nuốt sống nàng. Tiểu thư thật đẹp a, tại sao phải hủy đi. Thái Liên cả kinh, khó coi chết đi được. Vân Thiền Nguyệt tự mình động thủ tháo ra. Tiểu thư đừng, thật sự rất đẹp mắt a. Nô tỳ phải vất vả mãi, hơn nữa còn là quần áo thế tử tặng ngài, không tin ngài gọi tới Triệu Mama và Thính Vũ Thính Tuyết hỏi một chút, thật sự nhìn rất đẹp, vẫn là đừng hủy đi. Thải Liên lập tức tiến lên một bước cản tay Vân Thiền Nguyệt. Ta nói khó coi là khó coi, phải hủy đi, nếu ngươi không nghe lời, hôm nay đừng đi với ta. Vân Thiền Nguyệt kiên quyết nói. Thải Liên ủy khuất mà nhìn Vân Thiền Nguyệt, thấy thái độ nàng kiên quyết chậm rãi buông lòng tay. Nhưng vẫn không cam lòng lầm bầm nói nhìn rất đẹp. Vân Thiền Nguyệt cũng không để ý tới nàng, thò tay đi nhổ châu hoa. Thiền Nguyệt tiểu thư, xe ngựa của Cảnh Thế Tử đã tới rồi, lão vương gia bảo ngài tranh thủ thời gian nhanh đi, không cần phải đi chào từ biệt. Lúc này giọng nói của Ngọc Trạc truyền đến, bước chân cũng rất vội vàng. Tiểu thư, thời gian không còn kịp rồi, ngài vẫn là đừng đổi, nếu không nhất định là muốn Cảnh Thế Tử đợi lâu. Nếu lão vương gia biết ngài lại để cho Thế Tử đợi lâu, định sẽ không tha cho ngài. Ngài đã quên lời đại tổng quản đến truyền rồi hả? Thải Liên vui vẻ, vội vàng lại cản tay Vân Thiền Nguyệt. Vân Thiền Nguyệt dừng tay lại, không khỏi lý sự căm hận nói. Ta đã nói ta và người kia trời sinh có cửu oán, quả nhiên không giả. Tiểu thư, Cảnh Thế Tử là một người tốt, không có tội với ngài a, hơn nữa ngày ấy còn cứu ngài, sao ngài cứ liên tục không chào đón người ta? Thải Liên thấy Vân Thiền Nguyệt không kiên trì thay đổi trang phục rồi, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói vọng ra ngoài. Ngọc Trạc tỷ tỷ, tiểu thư đã chuẩn bị xong rồi, đang đi ra ngoài. Tốt, vậy ta đi nói cho Cảnh Thế Tử chờ một lát. Ngọc Trạc quay người đi, tiểu thư đi nhanh đi. Thải Liên thấy Vân Thiền Nguyệt vẫn còn oán hận, nàng một tay lôi kéo nàng đi ra ngoài. Vừa đi vừa hô, Thính Vũ Thính Tuyết chuẩn bị xong chưa? Nhanh đi thôi, đến rồi. Thính Vũ Thính Tuyết hiển nhiên cũng rất hưng phấn, vội vàng từ trong phòng chạy ra, khi nhìn thấy Vân Thiền Nguyệt đi ra lập tức mở to hai mắt, trong mắt là kinh diễm tán thưởng không thôi. Vân Thiền Nguyệt lườm hai người, vốn nàng muốn đưa theo một mình Thái Liên, nhưng nhìn hai tiểu nha đầu cũng cùng tuổi Thái Liên, đích thị là cũng muốn đi tham gia náo nhiệt, dù sao ai cũng ngây thơ chất phác, nàng cũng không đành lòng gạt bỏ, chỉ có thể đưa cả đi, Triệu Mama thì lưu lại trông coi Thiền Nguyệt các. Nàng lướt qua hai người nói với Triệu Mama, Mama ta không có ở đây, không cho bất cứ ai vào Thiền Nguyệt các. Có người tới quấy rối ngươi loạn côn đánh ra ngoài, có mạng người chịu trách nhiệm, nhất định không thể để cho người khi dễ ngươi. Triệu Mama nghe vậy, góc truyện audio.com, lập tức vui vẻ, vội vàng nói. Tiểu thư cứ yên tâm cùng Cảnh Thế Tử đi ra ngoài chơi, nô tài nhất định bảo vệ tốt Thiền Nguyệt Các. Chẳng qua hiện nay sợ là không người nào dám tới Thiền Nguyệt Các chúng ta tìm việc, dù sao về sau tiểu thư là trưởng gia, các nàng nịnh bợ tiểu thư còn không kịp.

Vân Tiền Nguyệt lập tức hứng thú, nghe nói lúc thân ngựa chảy ra đổ mồ hôi đỏ tươi như máu, cho nên được gọi là hãn huyết bảo mã, trong tư liệu lịch sử Trung Quốc còn được xưng là thiên mã. Là bảo mã ngày đi ngàn dặm, cho rồi, Dung Cảnh nhìn nàng một cái, phát hiện đôi trong mắt kia hôm nay sáng quắc giống như dạ minh châu. Các ngươi đánh cuộc bao nhiêu năm rồi, đến hôm nay có còn con ngựa kia? Vân Tiễn Nguyệt không có nhiều hứng thú với cái quân cờ này, ngược lại rất có hứng thú với con ngựa kia. Nghĩ đến nếu hắn lấy hãn huyết bảo mã làm tiền đặt cược, nàng như thế nào cũng muốn phát huy quân cờ phong thắng hắn. Cảm thụ tư vị chạy băng băng trên lưng hãn huyết bảo mã. 10 năm trước, hôm nay đã không còn. Dung Cảnh lắc đầu, chạy đi đâu rồi hả? Bệnh chết, Vân Tiễn Nguyệt có chút thất vọng. 10 năm là đủ dài rồi. Đã không có à, không phải bệnh chết, Dung Cảnh lắc đầu, đó là được ngươi đưa cho người khác rồi hả? Vân Tiễn Nguyệt lại giấy lên hy vọng, cũng không có đưa cho người khác. Dung Cảnh nhìn Vân Tiễn Nguyệt thấy nàng thập phần hứng thú, do dự một chút dường như không đành lòng nói cho nàng biết nhưng vẫn là nói ra. Góc chuyện audio.com, nghe nói thịt hãn huyết bảo mã rất ngon, ta chưa từng nếm qua. Cho nên sau khi thắng được hãn huyết bảo mã, ta ra lệnh Huyền Ca giết. Hả, Vân Tiễn Nguyệt choáng váng. Cái thịt ngựa kia quả nhiên như đồn đại ăn rất ngon, đến nay vẫn còn dư vị. Dung Cảnh như là cực kỳ hoài niệm, dựa vào, Vân Tiễn Nguyệt đứng lên, phanh một tiếng, nàng đầu đụng vào mái hiên xe cũng bất chấp đau đầu tức giận mắng Dung Cảnh, ngươi thật sự là phung phí của trời. Ừ, lúc ấy Dạ Khinh Nhiễm biết rõ cũng nói ta như thế. Còn đánh một trận với ta, Dung Cảnh gật gật đầu, nhất định là ngươi thua, Dạ Khinh Nhiễm chắc chắn tìm ngươi dốc sức liều mạng. Vân Tiễn Nguyệt tức giận. Cái người này là người nào a? Đó là hãn huyết bảo mã, thế mà lại bị hắn biến thành đại tiệc để ăn như vậy. Nàng có chút oán hận mà nghĩ đến nếu là sớm đến 10 năm thì nhất định không cho hắn ăn. Đúng là hắn tìm ta dốc sức liều mạng, nhưng mà không thắng ta. Còn tức giận nhìn ta ăn rất ngon lành, vì vậy cũng ăn thật nhiều. Dung Cảnh lại nói, Vân Tiễn Nguyệt mặt triệt để đen, không cần thấy tận mắt nàng cũng có thể tưởng tượng tình hình năm đó. Dạ Khinh Nhiễm không có thiết tháo. Nhưng mà lại nghĩ đó chính là hãn huyết bảo mã à. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, bằng không đâu còn có thể sẽ tìm một con giết đi ăn. Nàng có chút hiểu được Dạ Khinh Nhiễm rồi, là nàng cũng sẽ cùng ăn theo. Nhưng mà hẳn là lúc ấy Dạ Khinh Nhiễm trong cơn giận dữ ăn hết sạch không còn chút thịt. Ngươi nhất định chưa từng ăn, chờ ngày nào đó ta lần nữa thắng hãn huyết bảo mã, nhất định trước hết giết cho ngươi ăn. Dung Cảnh lại nói, dựa vào, còn giết, Vân Tiễn Nguyệt mặt càng thêm đen rồi, cả giận nói. Ngươi dám lại giết nó ăn thịt ta ăn hết thịt của ngươi. Không, không ha ha, đóng ngoặc đơn, Dung Cảnh sững sờ, vốn muốn đi quân cờ, động tác lập tức ngừng. Vân Tiễn Nguyệt vừa nói ra khỏi miệng liền phát hiện mình không lựa lời nói rồi. Nàng lập tức ảo não, cái gì gọi là ăn thịt của hắn, hắn cũng không phải Đường Tăng. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Dung Cảnh, khóe miệng nàng co rúm lại, mặt đỏ lên, có chút xấu hổ mà ho khan một tiếng, vội vàng bổ cứu ta nói là đó là bảo mã. Bảo mã biết rõ không? Còn quý hơn hoàng kim? Biết rõ, Dung Cảnh gật đầu, không chân quý hắn còn không ăn đây. Cho nên, đừng lại phung phí của trời nữa, Phật tổ đều nhìn không được. Vân Tiễn Nguyệt nghiêm trang nói, Dung Cảnh bỗng nhiên gục đầu xuống, nhìn thoáng qua đầu ngón tay mình, nửa ngày không nói. Vân Tiễn Nguyệt cũng nhìn về phía đầu ngón tay hắn, lại cúi đầu nhìn thoáng qua đầu ngón tay mình, trong lòng tự nhủ, một đại nam nhân đẹp thế làm cái gì? Người nhìn xinh đẹp như vậy thì thôi đi tay cũng thế nốt. Được, về sau sẽ không ăn. Dung Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, cười cười với Vân Tiễn Nguyệt rất dễ nói chuyện. Vờ lờ, ta đoán trong lòng anh tự nhủ, anh muốn ăn cơ. Đóng ngoặc đơn, Vân Tiễn Nguyệt lần nữa bị dáng tươi cười này thoáng cái rung động. Nghĩ đến đứa nhỏ này biết rõ sám hối sửa sai lầm còn cứu được. Nhưng mà thật sự là đáng thương con ngựa kia à. Tuy không nhìn thấy, nhưng nghĩ thôi nàng đã thấy đau lòng. Người muốn quân trắng hay quân đen? Dung Cảnh chỉ vào cái hôm chứa hai quân đen trắng mà hỏi. Trắng, Vân Tiễn Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói. Tốt, Dung Cảnh cầm lấy một quân đen đặt lên bàn cờ thấy nàng vẫn có vẻ mặt đau đớn, nói. Tới phiên ngươi, có biết ưu tiên nữ nhân không? Quá không thân sĩ rồi. Vân Tiễn Nguyệt, góc chuyện audio.com, trợn nhìn Dung Cảnh thò tay ném quân đen kia vào trong tay hắn, cầm lấy một quân trắng đặt xuống vị trí hắn vừa đặt quân đen, phụng phịu nói. Ta tới trước, a Dung Cảnh cười khẽ gật đầu tốt, Vân Tiễn Nguyệt nhíu mày, Dung Cảnh lơ đễnh, đem quân cờ tùy ý đặt ở một vị trí, Vân Tiễn Nguyệt cũng cầm lấy quân trắng không chút nghĩ ngợi tùy ý đặt xuống, Dung Cảnh lại cầm lấy một quân đen tùy ý mà bỏ xuống, Vân Tiễn Nguyệt vẫn thế.